nhớ những tháng năm dài sông rơi ngồi trường bao mến thương của tôi. Có ánh nắng tươi hồng với tiếng chim ngoài xa líu lo hoa ca. Nhớ ánh mắt ai buồn nhìn gió sương rơi trên cánh hoa phương sinh. Rồi mùa thi trôi qua mau hè sang tiếng ve chợt buồn. Dòng thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ. Kỷ niệm ấu thơ trong tôi sẽ mãi không phai. Dù mai cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên. Trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước. Cành hoa phương rơi trên sân trường vang tiếng ve. Dòng lưu bút trao cho nhau nỗi nhớ mùa hè. Đường xưa vẫn đây nhưng chiếc lá vẫn rơi đầy. Trường xưa mãi luôn trong tôi dù thời gian lướt trôi. Sông rơi ngồi trường bao dấu yêu của tôi. Nhớ tiếng nói cô thầy với biết bao tình thương sóng xô đại dương. Nhớ những lúc tan trường trời chợt mưa rơi rơi ướt con đường về. Lòng chợt buồn khi tôi không còn nghe tiếng ve gọi hè. Nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương. Kỷ niệm dấu yêu khi xưa mỗi lúc tan trường. Làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè. Ngày xưa thiết tha ôi giờ đây xa vắng. Nhìn hoa phương bay bay trên bầu trời thắm xinh. Chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình. Ngày tháng êm trôi ký ức sống mãi trong tôi. Kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ. Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương. Kỷ niệm dấu yêu khi xưa mỗi lúc tan trường. Làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè. Ngày xưa thiết tha ôi giờ đây xa vắng. Nhìn hoa phương bay bay trên bầu trời thắm xinh. Chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình. Ngày tháng êm trôi ký ức sống mãi trong tôi. Kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ. Chỉ còn trong giấc mơ. Chỉ còn trong giấc mơ.